bị đám quái vật bất tử bất diệt này cuốn lấy, đám người A Sinh chỉ sợ gặp phải phiền toái lớn. Hiện tại Chu Văn chỉ muốn nhanh chóng tìm được bọn hắn. Có kinh nghiệm của lần trước, Chu Văn không thuấn di, chẳng qua không ngừng trung phong trên đất bằng, có tu la đao trong tay, những sinh vật như thủy triều lao tới kia căn bản không ngăn được hắn. Chương 1195, Ta Sinh và An Thiên Tá tiến vào A Tu La Đạo về sau. Gặp phải tình huống giống hệt Chu Văn, dưới tình huống như vậy, bọn hắn không có khả năng chờ Chu Văn cùng nhau hành động, chỉ có thể một mạch tiếp vào trước liều mạng. A Sinh hơi hoài nghi Nhi Âu Dương Lam bọn hắn rốt cuộc tiến nhập A Tu La Đạo hay không. Nơi này nguy hiểm như thế, coi như ông Dương Lam bọn hắn thật sự đi vào, cũng có thể biết khó mà lui ra ngoài. Dù sao loại chiến trường này thực sự quá nguy hiểm, khắp nơi đều là Tu La, ngay cả cơ hội nghỉ ngơi cũng không có. Nhưng An Thiên Tá nhận định câu Dương Lam khẳng định tới nơi này. Một đường không ngừng xông về chỗ sâu A Tu La Đạo, An Thiên Tá mặc áo giáp vào về sau, đã là tồn tại khủng cụ cấp, trong tay mang theo gát linh, điên cuồng bắn phá những ác quỷ A Tu La kia, những nơi nòng súng chế quan. Mảng lớn quái vật ngã xuống, thân thể đều bị bắt nát. Nhưng không lâu lắm, những quái vật kia lại đứng lên, thân thể trở về hình dáng ban đầu, lại nhào tới. Bên trong đám quái vật kia không thiếu tồn tại thần thoại cấp, thế nhưng đối mặt với hỏa lực của An Thiên Tá, căn bản không xông tới đã bị đánh nổ thân thể, tình cờ có một hai con lọt lướt, đều bị A Sinh xử lý nốt. Hai người một đường tiến lên, du vong không biết bao xa. Phía trước xuất hiện một tòa tế đàn quỷ dị, tế đàn kia do từng cột đá màu đen tạo thành, có tất cả 12 cột đá, mà vị trí trung ương nhất có một cột đá đứng thẳng, phía trên treo cột cờ, lá cờ kia đón gió bay lên, trên lá cờ vẽ đồ án màu neo truyền. An Thiên Tá và A Sinh không nhìn mặt lá cờ kia, mà ánh mắt của bọn hắn đều tập trung vào phía trên những mặt trụ đá kia. Chỉ thấy vài người bị trói lên trên cùng của cột đá, bên trong có Âu Dương Lam, vài người khác trên trụ đá đều là tướng lĩnh Lạc Nhật Quân Tha Chân Âu Dương Lam Đế Hoàng Tuyền Thành. Bọn hắn bị xiềng xích trói phía trên cột đá, phần lớn người đều hôn mê đi, thậm chí có người đang hấp hối thấy trên thân đám người Âu Dương Lam có dấu vết bị quất, quần áo vỡ tan, máu tươi từ trong khe quần áo chảy ra ngoài. Ánh mắt An Thiên Tá trong nháy mắt lạnh xuống, gác linh nhả đạn như phun ra lửa, hỏa lực càng trở nên cuồng bạo, mạnh mẽ oanh phá đám quái vật Tu La cản đường. Tồn tại thần thoại cấp cường đại, trước mặt lốc đạn chỉ yếu ớt như tờ giấy, thân hình An Thiên Tá bay lên, muốn xông lên tế đàn, cứu đám người Âu Dương Lam. Đột nhiên, một đạo lãnh quang đột ngột xuất hiện, như ảo ảnh bắn về phía A Thiên, đạo lãnh quang quá nhanh, trong chớp mắt đã đến vị trí trái tim trước ngực hắn. An Thiên Tá không điều chỉnh họng súng gát linh, bao. Cái tay còn lại của An Thiên Tá cầm đại kiếm, quỷ mị hạ áp chế, tầng tầng đâm vào lãnh quang, tia lửa vang khắp nơi, rõ ràng đạo lãnh quang kia là mũi tên, đồng mũi tên cùng chui kiếm va chạm, tia lửa vang khắp nơi, thân hình An Thiên Tá không bị khống chế lui lại một bước, mũi tên này cũng lệch khỏi quỹ đạo rồi, bắn xuống đất, tầm ầm. Mặt đất bị bắn nổ thành một cái hố to, cái mũi tên này lại biến mất không thấy gì nữa. An Thiên Tá nhíu mày nhìn về phía tế đàn, chỉ thấy phía trên cột đá kia, có một thân ảnh mặc khôi giáp màu tím, mang theo mặt nạ ác quỷ, hắn tay trái nắm lấy một thanh cung săn, cái tay còn lại kéo ra, mà mũi tên bắn lén kia lại xuất hiện trong bàn tay hắn, bị ngón tay hắn nhẹ nhàng nắm. Rốt cuộc đã đến sao? Chờ ngươi rất lâu. Người kia nhìn An Thiên Tá lạnh nhạt nói. Ngươi là ai? An Thiên Tá nhìn chằm chằm người kia chậm rãi hỏi. Trên thân người kia có khí tức thủ hộ giả, tuy nhiên lại không cảm giác thấy khí tức nhân loại, cũng không biết bên trong khối giáp kia có phải người hay không. Thánh đồ, Tiêu, người kia bình tĩnh nói. Ngươi đang chờ ta. An Thiên Tá cũng không lập tức phóng tới trước tế đàn, chẳng qua lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, Tiêu khẽ gật đầu. Ngươi đem bọn hắn bức bách tới nơi này, chính là vì dẫn dụ ta tới đây. An Thiên Tá tiếp tục hỏi. Tiêu gật gật đầu lại lắc đầu. Một nửa, ngươi phải chết, bọn hắn cũng phải chết. Vì cái gì? An Thiên Tá không tức giận tiếp tục hỏi. Tiêu không trả lời, lại đột nhiên nở nụ cười. Mọi người đều nói. Sinh con phải như An Thiên Tá, hôm nay xem xét. Cũng chỉ đến như thế, mẹ của ngươi bị ta gián tại nơi này, sinh tử còn không biết, ngươi lại còn có tâm tình nói chuyện phiếm với ta. Vẻ mặt An Thiên Tá không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn Tiêu nói. Ngươi đã không muốn nói. Vậy để ta đoán đi. Hắc, vậy ngươi đoán thử xem. Tiêu hứng thú nhìn An Thiên Tá. Ngươi vì sự tình chúng ta điều tra đội khảo sát, cho nên muốn giết chúng ta. Ngữ khí của An Thiên Tá không hề nghi vấn, mà đây là khẳng định tự thuật. Suy đoán của ngươi cũng chỉ thế thôi sao? Tiêu không phủ nhân. Có thể đoán được cái kết luận này cũng không phải khó. Ngươi đến từ Thánh Điện. An Thiên Tá tiếp tục nói. Không ai. Tiêu gật đầu thừa nhận, cười híp mắt nhìn An Thiên Tá, nói. Ta vừa báo hai chữ Thánh Đồ, ngươi có thể khẳng định ta đến từ Thánh Điện. Cái này cũng không khó đoán. Ngươi đến từ Quý Tích Thánh Điện. An Thiên Tá không hề bị lay động, nói lần nữa.

trong chốc lát đến trước mặt Tiêu, đoạn kiếm đâm về phía trái tim của hắn. Quy tích thân pháp của Tiêu biến ảo quỷ dị, thời điểm hắn cho rằng thoát khỏi đoạn kiếm công kích, đoạn kiếm trong tay của An Thiên Tá lại đột bay ra, một kiếm quán xuyên trái tim hắn. Kinh lực trên đại kiếm vẫn không đình chỉ, mang theo thân thể Tiêu đâm về phía cột đá phía sau, đóng thân thể hắn phía trên cột đá. Tiêu đưa tay muốn đem đoạn kiếm rút ra, nhưng thời điểm ngón tay hắn đụng phải đoạn kiếm, lập tức như chạm vào điện cao thế, bị đoạn kiếm kia bắn ra, đồng thời đoạn kiếm kia càng đâm vào sâu hơn. Hoa Quyên thì thế nào? Trong mắt ta, chỉ có đúng sai, không có cái khác. Đừng nói bây giờ thời đại này sớm đã không có hoàng đế, cho dù có, làm sai vẫn phải bị luật pháp trừng phạt. An Thiên Tá nói xong liền muốn phóng tới tế đàn, giải cứu đám người Âu Dương Lam bên trên tế đàn. Tiêu bị đóng trên trụ đá bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến điên cuồng, hai tay của hắn bắt lấy đoạn kiếm trước ngực, mặc cho lực lượng luật pháp hệ cắt chém thân thể của hắn. Huyết nhục và áo giáp của hắn đều bị lực lượng luật pháp cắt ra từng đạo vết thương, nhưng đoạn kiếm kia vẫn bị hắn mạnh mẽ rút ra khỏi lồng ngực. Lanh cam, Tiêu nắm đoạn kiếm ném xuống đất, vết thương trên người cơ hồ hoàn toàn phá nát trái tim, đang dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng khép lại, chẳng qua trong chớp mắt. Đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, tiên thiên bất bại thần công. An Thiên Tá nhíu mày nhìn Tiêu, hắn nhận ra đó là loại lực lượng gì. Tiêu ngưng cười, lơ lửng giữa không trung, lạnh giọng nói. Cái ngươi gọi là luật pháp, chỉ là sản phẩm của cường giả mà thôi, ngươi đủ mạnh, cho nên có thể đủ định ra luật pháp. Có thể phá hoàng quyền, nếu ngươi không đủ mạnh, nói chuyện luật pháp trừng trị cái gì, chung quy chỉ là chuyện cười mà thôi. An Thiên Tá, ngươi nói có luật pháp, vậy có thể có luật pháp, đó là bởi ngươi đủ mạnh, nhưng cái này có gì khác biệt với hoàng quyền, chỉ là thay đổi bằng cái tên khác mà thôi. An Thiên Tá, luật pháp chi kiếm của ngươi, nói cho cùng, vẫn là cường quyền chi kiếm, cần gì phải lừa mình dối ngươi. Đến trình độ như bọn hắn, chiến đấu đã không còn thuần túy dựa vào kỹ xảo chiến đấu, mà cấp bậc cao hơn, tín niệm đối kháng. Nếu một người tự biết mình đối lý, vậy hắn có tạp niệm trong đầu vô phương toàn lực chiến đấu, dù cho chẳng qua tâm thần trong tích tắc thất thủ, cũng trở thành sơ hở chí mạng của ngươi. Trái lại, nếu ngươi chiếm cứ được chữ lý, tín niệm không gì phá nổi. Ban đầu chỉ dùng hết sức lực, nhưng về sau thậm chí có thể bộc phát ra 12 phần lực lượng. An Thiên Tá không nhúc nhích chút nào, vẫy tay, đoạn kiếm kia tự động bay trở về trong lòng bàn tay của hắn. An Thiên Tá nắm đoạn kiếm nói, không quan trọng, ta chưa bao giờ nghĩ tới người và người bình đẳng, luật pháp của ta chỉ là pháp, cùng chỉ làm pháp. Nói xong, An Thiên Tá từng bước một đi về phía Tiêu, bên trong đoạn kiếm sinh ra từng đạo luật pháp lực lượng giống như xiềng xích, không ngừng mà ngưng tụ phía trên đoạn kiếm, đền mù khuyết tổn trên thân kiếm, khiến lực lượng trên đoạn kiếm càng ngày càng mạnh. Tiêu nắm chặt thanh cung đứt dây, Tiêu cúng bước tới. Mỗi một bước của hắn, phảng phất toàn bộ thiên địa theo thân hình của hắn ép về phía An Thiên Tá. Đó không phải quỹ tích thân pháp của Độc Cô Gia nữa, mà là đoạt thiên lộ của Hạ Gia. Mặc kệ thân pháp và lực lượng của Tiêu biến hóa thế nào, đoạn kiếm trong tay An Thiên Tá vẫn như cũ, không có quá nhiều hoa xảo, không có đủ loại năng lực kỳ diệu, nhưng tất cả lực lượng đều bị kiếm lực của hắn phá. Tiêu biến hóa thế nào cũng không cách nào chiếm cứ thượng phong. Yêu, không có thời gian cho ngươi tiếp tục chơi. Một thanh âm từ bên trong tế đàn truyền đến, một thân ảnh xuất hiện từ đằng sau lá cờ cắm trên cột đá. Người kia ăn mặc rất giống Tiêu, cũng mặc áo giáp và mang theo mặt nạ ác quỷ, có điều thân hình hắn càng thêm khôi ngô cao lớn, thân cao tiếp cận 3 mét, đã không giống như nhân loại bình thường. Trong lòng An Thiên Tá và A Sinh đều siết chặt, chuyện bọn hắn lo lắng nhất đã phát sinh. Đối phương hao tốn nhiều tâm tư như vậy dẫn dụ bọn hắn đến nơi này, không có đạo lý chỉ có một mình Tiêu tại đây. Thực tế đã chứng minh như vậy. Sau khi nam nhân kia xuất hiện sau lá cờ kia, chậm rãi đi tới trước cột đá phía Âu Dương Lam, nhìn Âu Dương Lam bị khóa trên cột đá, gần như đã hôn mê. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, Tiêu nói. Ta cũng không muốn quản, có điều bọn hắn nhất định phải chết, nam nhân kia nói. Liền giơ lên nắm đấm, trên nắm tay toát ra thái dương quang, mang theo lực lượng nóng bỏng, đánh về phía Âu Dương Lam. Dừng tay, Ta Sinh liều mạng va về phía tế đàn, lực lượng của hắn không đủ, vô phương xông phá kết giới phía trên tế đàn, thân thể đâm vào bên trên kết giới, ngược lại khiến bản thân rụng rẽ xương cốt, máu tươi từ trong miệng mũi tràn ra. Biết xông vào không có khả năng, A Sinh khẽ cắn răng, trong mắt nở rộ hai tia sáng yêu dị, tựa hồ có từng con số trong mắt hắn lưu chuyển. Trong tế đàn, cánh tay nam nhân kia như bị dây thừng vô hình trói buộc lại, hơi dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua A Sinh phía ngoài, chỉ thấy thất khiếu A Sinh chảy máu, vâng sáng quỷ dị trong hai mắt càng ngày càng mãnh liệt. Ta ghét nhất là côn trùng. Cánh tay nam nhân kia nhất chuyển, một quyền này ngược lại đánh phía A Sinh bên ngoài. Oanh! A Sinh căn bản không kịp trốn tránh, thân thể bị thái dương lực quyền bao phủ lại, ngay cả mặt đất cũng bị đánh thành một cái hố cực to. Chương 1198, áo giáp trên người A Sinh nát vụn, thân thể bỏng hết sức nghiêm trọng,

Ta làm sao biết? Tiêu Lạnh nhạt nói. Có điều thế này cũng tốt, càng thú vị hơn một chút, chẳng lẽ một đứa con riêng của An gia. Ngươi cũng không giải quyết nổi, Liệt không có tâm tư cùng Tiêu nói nhả. Thái dương thần quang trên người càng ngày càng mãnh liệt, có được thái dương chi lực, ngươi là người của thái dương thần điện. Chu Văn đánh giá Liệt hỏi, đừng đem ta đánh đồng với ngươi và đám côn trùng kia, ta là thánh đồ thái dương thần điện, Liệt lạnh giọng nói. Nói như vậy ngươi không phải ngươi, Chu Văn hơi kinh ngạc đánh giá Liệt, bởi vì khí tức thủ hộ giả trên người Liệt quá cường liệt, hắn không cách nào xác định áo giáp bên trong có người hay không, có điều bên trên cảm giác, Liệt không phải thủ hộ giả thuần túy, dĩ nhiên không phải, Liệt không ngừng mà xúc tích lực lượng, cả người giống như một viên đạn hạt nhân bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Tâu Dương giáo sư và người đội khảo sát, có phải bị các ngươi chụp tới hay không? Chu Văn tiếp tục hỏi. Xuống địa ngục đi hỏi bọn hắn đi, Liệt nói xong, trên thân tích xúc lực lượng trong nháy mắt bùng nổ, thái dương chi lực kinh khủng như sao trời nổ tung, sinh ra biển lửa và quang huy khủng bố. Chu Văn không hề động, một bên Ba Tư Tiên há miệng lại phun ra một ngụm thái âm phong. Liệt tích xúc thái dương chi lực đã lâu, nhưng trước mặt thái âm phong trực tiếp bị dập tắt, ngay cả ngọn lửa trên người Liệt cũng bị dập tắt, cả người đều bị thái âm phong cuốn lại, đâm về phía trên cột đá mới dừng lại. Thời điểm ngã xuống đất, trên người hắn đã kết xuất băng dương, giống như tượng băng. Liệt sẽ dụ đứng lên, trong mắt lại tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn biết Ba Tư Tiên là phối sủng có thuộc tính cực âm, tuy nhiên lại không ngờ nó mạnh đến thế, đơn giản là khắc tinh của hắn, thái dương thần lực bị khắc chế rất vào, không đem lại tác dụng gì. Chương 1199, Chu Văn thuấn di đến bên cạnh Liệt, dự định muốn bắt sống, tra xét lâu. Tự nhiên phải ra manh mối, cùng ta xuống địa ngục đi. Nhưng không đợi Chu Văn đụng tới Liệt, thân thể của Liệt trong lúc đó bành trướng như trống, ánh sáng và hỏa diễm bên trong dâng lên, hắn không do dự chút nào, lựa chọn tự bạo, đáng chết. Chu Văn chỉ có thể thuấn di rời đi, nhưng trong tế đàn vẫn còn người khác bị khóa, mà Liệt tự bạo tại đây, những người khác hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt, Chu Văn đã có quyết đoán, cơ hồ thân thể Liệt nổ tung, Chu Văn đồng thời đặt tay lên thân thể hắn, đem thân thể hắn dịch chuyển đến nơi khác. Oanh, xa xa trong đám quái vật tu la, phát sinh nổ lớn kinh khủng, Liệt tự bạo giống bom hình nổ tung, trong nháy mắt không biết phá hủy bao nhiêu quái vật tu la. Tiêu thấy cảnh này, thân hình lóe lên, vạch ra quỹ tích quỷ dị, muốn phong tới lối ra của A-tu-la đạo. Âu Dương Lam ăn đan tinh về sao? Đã tỉnh táo lại, Chu Văn đặt nàng bên người A-sinh, lại huy kiếm cứu những người còn lại, lúc này mới vọt tới, dự định trợ giúp An Thiên Tá cùng nhau tóm lấy Tiêu. Sự tình của lão hiệu trưởng, chỉ có những người như Tiêu mới có thể hỏi ra phần quan trọng, hắn rất muốn biết lão hiệu trưởng có phải còn sống hay không. Chu Văn nắm kiếm hoàng gia nhập chiến đoàn, kiếm pháp của hắn không kém An Thiên Tá, chẳng qua phong cách của hai người không giống nhau lắm. Mặc dù bọn hắn chưa bao giờ phối hợp qua, tuy nhiên lại không ảnh hưởng gì đến lẫn nhau, đều vô cùng ăn ý. Đối mặt hai người vây công, Tiêu lập tức rơi vào thế yếu, mắt thấy đã rơi vào nguy hiểm chí mạng. Tiêu là một kẻ hung ác, liệu mạng chịu một kích toàn lực của An Thiên Tá. Mạnh mẽ lao khỏi vòng vây, nhưng ngoài ý định, hắn không hề phóng tới lối ra A-tu-la đạo, mà nhắm về phía đám người A-sinh và Âu Dương Lam. Chu Văn cùng An Thiên Tá đều tiến tên ngăn cản, thân hình Tiêu đột biến, rơi bên trên tế đàn. Hai người nhất thời biết không ổn, mục tiêu của Tiêu căn bản là tế đàn, hắn phóng tới đám người A-sinh, chẳng qua đánh lạc hướng đám người Chu Văn mà thôi. Loại người này dưới tình huống như vậy, vẫn còn suy nghĩ mạch lạc rõ ràng như vậy, hơn nữa thực lực vô cùng mạnh mẽ, quả thực là một nhân vật. Chu Văn thuấn di đi qua, kiếm hoàn tiếp tục chém về phía Tiêu bên trên tế đàn. Tiêu ăn một kiếm của An Thiên Tá, tuy nhiên lại khôi phục cực nhanh. Chu Văn cũng nhận ra đó chính là tiên thiên bất bại thần công của Hạ gia, biết sát thương bình thường đối với hắn vô nghĩa. Bên trong một kiếm này, Chu Văn còn giấu thêm lực lượng đại phạn thiên. Tiêu không hề trốn tránh, ngược lại ứng ngược nghênh hướng kiếm hoàn. Kiếm hoàn vô cùng sắc bén, trực tiếp quán xuyên thân thể hắn, máu tưới lập tức theo kiếm hoàn chảy ra, ngỏ trên tế đàn. Sắc mặt Chu Văn biến hóa, đoán ra nguyên nhân Tiêu làm vậy. Có điều chuyện cho tới bây giờ đã không có lựa chọn khác. Chu Văn vung vẩy kiếm hoàn, muốn cắt thân thể Tiêu thành hai đoạn. Thân thể Tiêu quỷ dị lui lại, ngược bị Chu Văn cắt ra một đạo vết thương dài, không đủ chém đứt thành hai đoạn. Hàng loạt máu tươi của Tiêu rơi bên trên tế đàn tiếp xúc huyết dịch về sau, giống như luân bàn chuyển động. Cho tế đàn chuyển động, vị trí phía trên cột đá bắt đầu di chuyển. Chu Văn biết chắc chắn có chuyện không lành phát sinh, cho nên chỉ muốn nhanh chóng tóm lấy Tiêu. Kiếm trong tay viên một kiếm nhanh hơn một kiếm, nhưng thân pháp của Tiêu không hề thua kém hắn, quy tích thân pháp không dưới thiên ngoại phi tiên của Chu Văn, tốc độ càng không phải bàn, thậm chí nhanh hơn Chu Văn. Dù sao Chu Văn vẫn là thần thoại cấp, thuộc tính vẫn chưa đến trình độ khủng cụ cấp, phương diện này có chút thiệt thòi. Cho tế đàn chuyển động, chuyện quỷ dị phát sinh, nguyên bản quái vật tu la không sợ chết, lúc này lại như thủy triều rút đi. Tốc độ cao rời khỏi khu vực tế đàn, thời điểm tất cả cột sắt tạo thành vòng tròn, chính giữa tế đàn nứt mở một cái lỗ, vô tận ma khí từ phía dưới dâng lên, như núi lửa bạo phát. Một Atula từ trong ma khí vọt ra, hắn và những quái vật Tula không khác nhau lắm. Hắn cũng mang theo mặt nạ, bên trên xích lõa, ăn mặc vũ quần, trên lưng có đồ án quái điểu, trong tay nắm lấy một thanh Tula đao. Khác biệt chính là, óc, mặt nạ, hình xăm quái điểu của Tula này đều là máu tím, mà những Tula bình thường kia đều là màu đen. Khủng cụ cấp Atula sao? Thời điểm Chu Văn còn đang suy nghĩ, Atula kia đã giết tới, cũng không biết tiêu đụng tay chân gì, cùng đứng bên trên tế đàn. Ngược lại Atula không để ý đến hắn, trực tiếp nhằm Chu Văn giết tới. Một đao ma khí cho thiên này, bất luận thuộc tính lực lượng đều hoàn toàn khác thiên chi Atula. Chu Văn huy kiếm đi cảng, kiếm hoàn cùng Tula đao đụng vào nhau. Chuyện quỷ dị phát sinh, Tula đao tựa như ảo ảnh. Tiếp theo Tula đao trực tiếp xuyên qua kiếm hoàn, vẫn hướng về Chu Văn chém tới. Không do dự, Chu Văn thuấn di rời khỏi tế đàn, không dám dùng thân thử đao. Thời điểm Chu Văn xuất hiện phía dưới tế đàn, Atula kia lại đuổi theo. Một đao quỷ mị chém về phía cổ Chu Văn. Hữu duyên gặp lại. Tiêu Hắc Hắc nói một câu, thân hình phi động mà lên, tay ra quỹ tích quỷ dị trên không trung, chạy về phía lối ra Atula đạo. An Thiên Tá lập tức đuổi theo, muốn ngăn lại Tiêu. Chu Văn không dám đuổi theo. Hắn sử dụng thuấn di có lẽ có thể vứt bỏ Atula này, nhưng hắn và An Thiên Tá đều rời khỏi nơi này. Atula bị bỏ lại sao? Vạn nhất nó chuyển rời mục tiêu, đám người A Sinh sẽ nguy hiểm. Chu Văn chỉ có thể hy vọng An Thiên Tá có thể bắt lấy Tiêu. Hắn thì đại chiến với Atula. Atula này rất quỷ dị. Chu Văn lợi dụng thuấn di né tránh công kích của hắn. Kiếm hoàn đã đâm không biết bao nhiêu kiếm trên người nó. Kết quả như đâm trúng ảo ảnh, căn bản không hề đâm trúng chân thân của nó. Chẳng lẽ đây là ảo ảnh? Chu Văn sinh ra loại hoài nghi này. Thời điểm Atula chém tới, hắn cố ý triệu hoáng ra một đầu bạch biên bức ngăn trước Tula đao. Kết quả bạch biên bức kia trực tiếp bị Tula đao chém thành hai nửa, chết không thể chết lại. Chu Văn âm thầm vui mừng không đem thân thể mình đi thử, đồng thời cũng cảm thấy đau đầu. Công kích của hắn đối với Atula vô dụng, như vậy Atula kia chẳng phải đứng ở thế bất bại. Toạt nhìn nó hẳn thuộc loại hình linh thể, vậy thử lực lượng đại phạm thiên một chút đi. Chu Văn triệu hoán đại phạm thiên ra, đại phạm thiên tám tay tứ phía. Sau lưng xuất hiện hắc động xoay tròn, ngăn trước Atula. Atula căn bản không biết e ngại là vật gì, một đao liền chém tới. Đại phạm thiên tự động phản kích, một trường minh hướng Atula đao, chỉ nghe cong một tiếng, Atula đao lần này bị cản lại. Thấy đại phạm thiên có thể ngăn trở Atula, Chu Văn thoáng thở dài một hơi. Có điều đại phạm thiên ngoại trừ bộ mặt sau lưng kia, căn bản không thể chủ động công kích. Atula từng đao chém xuống, đại phạm thiên một trường lại tiếp một trường ngăn cản, mặc dù chặn Atula, nhưng không thể diệt sát Atula. Chương 1200, Atula bị đại phạm thiên ngăn trở, Chu Văn thì nhìn về phía tế đàn bên kia, thấy lối ra chính giữa tế đàn đã bị phong bế. Tất cả cột đá đã trở lại vị trí ban đầu, không có dị thứ nguyên sinh vật nào khác lao ra. Lúc này Chu Văn mới thở dài một hơi. Lam tỷ, ngươi không sao chứ? Chu Văn đi tới bên cạnh Âu Dương Lam hỏi. Ta không sao. Âu Dương Lam ăn một chút đan dược về sau, đại khái hơn nhiều, nàng nói với Chu Văn, tiểu Văn, phụ thân ta khả năng còn chưa chết. Ngươi đã tìm được nơi lão hiệu trưởng hạ lạc. Nhãn tình Chu Văn sáng lên, hơi kích động hỏi. Trước đó bên trong Hoàng Tuyền Thành, chúng ta đã gặp được Sở Hà, lợi dụng một chút năng lực đặc thù, từ chỗ hắn rút ra một ít trí nhớ, mặc dù trí nhớ đã bị hao tổn nhiều, nhưng vẫn có một chút thu hoạch. Âu Dương Lam nói. Cắt hiện được cái gì? Chu Văn vội vàng truy vấn. Âu Dương Lam chỉ lá cờ trên cột đá kia. Cái này, trước khi Sở Hà bị thay thế, hắn không chỉ một lần thấy qua đồ án này trên thân những thành viên đội khảo sát kia. Chu Văn không biết cái này có quan hệ gì đến việc lão hiệu trưởng sống sót hay không. Cái này chỉ có thể nói rõ, bọn hắn đến từ một tổ chức mà thôi. Âu Dương Lam tiếp tục nói. Hiện tại chúng ta đã biết, dấu hiện này có quan hệ với Thánh Điện, mà hai tên gia hỏa kia bắt được nhóm của ta về sao? Một mực hỏi sự tình liên quan đến phụ thân ta, khả năng cao đang muốn tìm đồ vật gì đó. Nếu trên tay phụ thân ta có thứ bọn hắn cần, mà bọn hắn vẫn chưa tìm được, nếu là ngươi, ngươi có giết phụ thân ta hay không? Sẽ không. Chu Văn rốt cuộc minh bạch Âu Dương Lam vì cái gì nói lão hiệu trưởng có khả năng còn sống. Nói cách khác, lão hiệu trưởng có khả năng ở Thánh Điện. Trong lòng Chu Văn hơi xúc động, truy xét lâu như vậy, rốt cuộc biết lão hiệu trưởng khả năng ở nơi nào. Mặc dù chỉ là khả năng, nhưng dù sao so với trước kia mù quáng đi tìm vẫn tốt hơn nhiều. Đáng tức tiến vào Thánh Địa không phải chuyện đơn giản. Âu Dương Lam thở dài. Thánh Địa hạn chế đẳng cấp nhân loại tiến vào, nhân loại đẳng cấp cao không thể vào được, mà nhân loại đẳng cấp thấp đi vào cũng vô dụng, vào bên trong chỉ có kết cục bị đùa bỡn mạng. Chu Văn từng tiến vào Thánh Địa, tự nhiên biết Lục Đại Thánh Điện nơi đó thoạt nhìn như nơi bảo hộ nhân loại, trên thực tế lại là nơi cực kỳ quỷ dị, để nhân loại đẳng cấp thấp đi vào điều tra chẳng khác gì vào chịu chết. Lam tỷ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, chờ ta giải quyết Atula kia, chúng ta sẽ trở về sau. Chu Văn để A Sinh chiếu cố đám người Âu Dương Lang, tự mình lần nữa đi về phía Atula. Chu Văn rất muốn đi bắt Tiêu, nhưng An Thiên Tá đã đuổi theo, hắn không thể cùng nhau đuổi theo, bằng không Tiêu giờ cho dùng đòn hồi mã thương, lại đi bắt đám người Âu Dương Lam làm con tin, vậy càng phiền phức hơn. Thỏ Ngọc cùng Băng Nữ đều không am hiểu tốc độ, thả ra không thể cản lại Tiêu, mà vừa rồi Chu Văn cùng Atula chiến đấu, ba Tiêu Tiên lại phải trông coi đám người Âu Dương Lang, phòng ngừa Tiêu đánh lén, thực sự khó mà phân thân. Còn Ma Anh, vị tiểu nãi nãi kia chỉ am hiểu đánh lén, chiến đấu chính diện không phải cường hãn. Bản thân Chu Văn am hiểu thân pháp, biết loại kẻ địch như Tiêu đáng sợ thế nào, kẻ địch thuộc lực lượng hình giống liệt. Chu Văn muốn giết cứ giết, căn bản không cố kỵ chút nào. Nhưng muốn giết Tiêu không đơn giản như vậy, các phương diện của hắn rất giống Chu Văn, bởi vậy hắn thuộc chủng loại khó giết nhất. Nếu hiện tại không đuổi kịp rồi, Chu Văn đành phải lựa chọn tin tưởng An Thiên Tá. Bản thân lưu lại trước tiến xử lý Atula trước, để xem có thu được đồ tốt gì không. Lực lượng Atula hết sức quỷ dị, bên trong mấy loại năng lực khủng cụ hóa của Chu Văn, chỉ có Đại Phạm Thiên có thể đối phó nó. Có điều Chu Văn quan sát trong chốc lát về sau, trong lòng có ý nghĩ khác, nếu Đại Phạm Thiên sử dụng lực lượng mặt cuối cùng kia, muốn giết Atula khâu khó. Nhưng lực lượng mặt cuối cùng kia không khác động chút thì giới của cách liệt lắm, nếu dùng đến, coi như giết chết địch nhân. Kết quả không chiếm được lợi lộc gì, lực lượng Atula này, hàn thuộc ma đạo, có điều trong ma đạo có một loại mùi vị của tử vong. Chu Văn cũng không rõ ràng lực lượng kia rốt cuộc thuộc loại sức mạnh nào. Thử một chút xem sao, không biết cổ hoàng kinh có thể khắc chế lực lượng của Atula không? Chu Văn khắc họa cổ hoàng kinh bên trên vận mệnh chi luân. Thần thoại cấp cổ hoàng kinh tự nhiên không có tác dụng quá lớn đối với khủng cụ cấp sinh vật, cho nên hiện tại Chu Văn muốn thử để cổ hoàng kinh đột phá vào khủng cụ cấp, chỉ như vậy, nó mới có tác dụng đối với Atula. Cho cổ hoàng kinh được khắc họa bên trên vận mệnh chi luân, một hư ảnh như cổ hoàng xuất hiện, tốc độ An Thiên Tá không chậm, ít nhất không chậm hơn Tiêu. Nhưng An Thiên Tá có một vấn đề nghiêm trọng, tốc độ của hắn nhanh, nhưng phương diện biến hóa lại không tương xứng. Nếu hắn cải biến hướng đi, tốc độ sẽ giảm xuống, mà Tiêu vừa vặn tương phản, vô luận hắn chuyển hướng biến ảo thân pháp thế nào, đều không ảnh hưởng đến tốc độ, khiến An Thiên Tá một mực không thể đuổi kịp hắn. Thế nhưng Tiêu vẫn không thể cắt đuôi An Thiên Tá, bởi vì An Thiên Tá biết chắc hắn muốn đi về phía lối ra Atula đạo. Cuối cùng An Thiên Tá vẫn sớm hơn Tiêu một bước, chiếm cứ địa điểm lối ra Atula đạo. Hắn cầm đại kiếm đứng nơi đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu. Tiêu tự nhiên cũng hiểu rõ, hắn nhất định phải lao ra trước khi Chu Văn đuổi đến, không thể tiếp tục dây dưa với An Thiên Tá. Cho nên Tiêu chẳng những không giảm tốc độ, ngược lại càng nhanh vào tới, tốc độ khủng cụ cấp, lại am hiểu thân pháp, tốc độ của Tiêu đã sớm đột phá cực hạn thị giác của nhân loại. An Thiên Tá không nhúc nhích, phảng phất như cỗ máy tinh vi đến cực hạn, thời điểm bất động không có bất kỳ chút gợn sóng nào. Nhưng nếu khởi động, tự nhiên dẫn phát một chuỗi phản ứng dây chuyền. Trong mắt Tiêu, mặc dù An Thiên Tá chỉ đứng nơi đó, thế nhưng toàn bộ khí tràng của hắn như một tấm lưới vô hình, không có bất kỳ sơ hở nào. Pháp bất dùng tình, nhưng thế thì sao? Ta vẫn cứ muốn dùng tình phá pháp. Trong mắt Tiêu lập lòe ánh sáng quỷ dị, trong tay nắm cây cung đứt dây, mang theo quý tích huyền diệu, trong chốc lát đến trước mặt An Thiên Tá. Đoạn kiếm trong tay An Thiên Tá chém xuống, phảng phất có một tấm lưới vô hình tùy theo hạ xuống, vô số kiếm quang răng khắp nơi che kín tất cả đường tiến và đường lui của Tiêu. Răng rắc, răng rắc. Phía dưới lực lượng lực pháp vô tình tạo thành kiếm võng, cung trong tay và áo giáp trên người Tiêu từng tấc bị chém vỡ, máu tươi từ từng đạo vết thương phun ra, nhưng Tiêu vẫn không ngừng như cũ, huyết nhân trực tiếp đánh tới An Thiên Tá, lít kích xả thân mang khí thế muốn cùng An Thiên Tá đồng quy vu tận. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào An Thiên Tá, tựa như đang gây hấn. Nếu ngươi có gan thì đừng tránh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.